Thể tu chi tổ, chương 779, liên thủ, góc truyện audio.com, tại Mã Kiệt kêu lên, ma cương. Thời điểm, sắc mặt của những người khác cũng đều biến đổi, tại đến nhất nguyên bí cảnh trên đường, huyết luyện tông vị nào nguyên anh kỳ trưởng lão ti đồ lão ma, đặc biệt cùng bọn hắn nói qua. 300 năm trước, lúc trước huyết luyện tông tiến vào bí cảnh đội ngũ, liền gặp được một đầu đồng giáp thi đỉnh phong cấp bậc cương thi, bởi vì cái này cương thi toàn thân hiện đầy màu tím đen vảy, vẻ ngoài cực kỳ giống trong truyền thuyết ma tộc. Mà lại tại tràn ngập thi xú trong thân thể còn kẹp hỗn tạp âm hàn ma lực khí tức ti đồ lão ma liền đem nó xưng là ma cương. Cứ việc ti đồ lão ma bọn người cùng nó gặp nhau thời điểm ma cương đã bản thân bị trọng thương mà lại thần trí hỗn loạn nhưng bạo phát đi ra sức chiến đấu. Vẫn như cũ đáng sợ, kia xuất quỷ nhập thần tốc độ thành thục kỳ pháp bảo cấp bậc lợi trảo, lực phòng ngự kinh người màu tím đen vảy, để ngay lúc đó huyết luyện tông đội ngũ đã bị thiệt thòi không ít. Cuối cùng vẫn là thân là huyết ma tử ti đồ lão ma, sử xuất áp hòm chồng ma châu, phối hợp cái khác mấy tên kết đan kỳ cường giả, lúc này mới đem đầu kia ma cương đánh giết. Bây giờ xuất hiện tại Mã Kiệt trước mặt bọn hắn, đang cùng thất sát tử đánh nhau sinh vật hình người, mặc kệ từ bề ngoài, vẫn là phương thức chiến đấu bên trên, đều cùng ti đồ lão ma nói ma cương giống nhau y hệt. Khác biệt duy nhất liền là hắn nước tăng ma lực chuẩn, chỉ có mới vào kết đan hậu kỳ cấp bậc cách thất cấp đỉnh phong còn có đoạn khoảng cách. Nhưng coi như thế cấp bậc ma cương thất sát từ kia năm bảo hợp nhất phương thiên. Hỏa kích cũng vẻn vẹn chiếm thượng phong mà thôi. Ma cương lợi trảo, không chống chân chất liệu có thể ngạnh hám thành thục kỳ pháp bảo, hắn uy lực công kích cũng không kém bao nhiêu, mỗi lần cùng phương thiên hỏa kích giao kích về sau, ma cương thân thể chỉ là có chút trầm xuống. Về phần nhục thân cái khác bao trùm màu tím đen vảy địa phương, coi như không cẩn thận bị phương thiên hỏa kích dư uy lan đến gần cũng lông tóc không tổn hao gì, chỉ sợ cần phương thiên hỏa kích trực tiếp đánh trúng thân thể ấy mới có thể đối hắn tạo thành tổn thương. Nhưng ma cương song trảo múa tốc độ, không chút nào thấp hơn phương thiên hỏa kích mà lại theo chiến đấu tiến hành tựa hồ càng lúc càng nhanh, thường thường tại phương thiên hỏa kích công kích rơi xuống trước đó, liền sớm chống đỡ. Mà lại Mã Kiệt còn phát hiện ma cương kia đỏ bừng trong hai mắt dần dần tàn mát ra một tia thanh minh chi sắc tựa hồ ngay tại thức tỉnh thần trí, sức chiến đấu có dần dần tăng lên dấu hiệu. Bất quá thất sát tử rõ ràng không có chân chính xuất lực, rốt cuộc có huyết luyện tông cường giả ở bên, bọn hắn khẳng định phải dự phòng lấy Mã Kiệt bọn người, để phòng bị đánh lén. Ngay tại Mã Kiệt tinh tế quan sát ma cương thời điểm chiến đấu, cực ma bỗng nhiên truyền âm nói, Mã sư huynh, ngươi nhìn động quật chỗ sâu. Mã Kiệt cùng những người khác không khỏi đem ánh mắt từ trên thân ma cương rút về, nhìn về phía động quật chỗ sâu. T, huyết luyện tông đám người nhìn thấy chỗ sâu tràng cảnh từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tại cái này hai đầu ma cương sau lưng kia động quật chỗ sâu có quy luật địa trưng bày 13 cái hình vuông cái hố, nghề này cái hố. Chia 3 tầng, hình thành một nửa hình tròn hình phương trận ở giữa có hoa văn phức tạp tương liên. Ngoại trừ bên ngoài gì hai cái hố rỗng tuếch bên ngoài cái khác mỗi cái hố bên trong đều có một cỗ ma cương, những này lóe ra từ hào quang màu đen thân thể, ngâm tại một loại cổ quái chất lỏng màu tím than bên trong, không có chút nào sinh mệnh khí tức tựa hồ lâm vào ngủ say. Tình hình như thế liền rất rõ, hiển nhiên là thất sát tử không biết làm sao kinh động đến phía ngoài nhất hai cái ma cương, mới không thể không cùng ma cương giao thủ bắt đầu. Hồn sát gia hỏa này tinh khôn cực kỳ, sẽ không vô duyên vô cớ động thủ bừng tỉnh ma cương, chẳng lẽ có cái gì nguyên do? Mã Kiệt lập tức liền nghĩ tới điều gì, một cỗ mịt mờ đến cực điểm cường đại thần niệm từ Mã Kiệt trên thân tuôn ra, hướng vào phía trong thăm dò mà đi. Hắn bây giờ tiếp cận 500 tuổi, thần thức sớm đã tu luyện tới kết đan kỳ cực hạn, bình thường kết đan hậu kỳ căn bản là không có cách phát giác. Tại Mã Kiệt thần thức dò xét bên trong kia hai cái nhìn như rỗng tuếch cái hố trong đất bùn, đều có một viên vòng tay từ phía trên khí tức đến xem, hiển nhiên là pháp khí chứa đồ. Vòng tay chữ vật, chẳng lẽ những này ma cương là tu sĩ chuyển hóa mà đến? Bọn hắn là trên cổ nhất nguyên tông tu tiên giả. Mã Kiệt ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lập tức có mấy phần quyết đoán, nhưng vào lúc này, thất sát từ cái kia màu xám phòng ngự vòng bảo hộ bên trong, truyền đến hồn sát thanh âm. Mã Kiệt chắc hẳn ngươi cũng phát hiện cái hố bên trong vòng tay chữ vật, hắc hắc ngươi muốn nhân cơ hội đoạt bảo ta liền lập tức đem cái khác ma cương bừng tỉnh cái này phía. Ngoài nhất đều là kết đan hậu kỳ cấp bậc bên trong vài đầu thực lực chỉ sợ càng kinh người hơn, nếu là toàn bộ tỉnh lại lời nói, chúng ta nhưng liền phiền toái. Huyết luyện tông đám người nghe được lời này, trên trán đều nổi lên mồ hôi lạnh, hồn sát nói không sai, từ cái hố bố cục đến xem, cái này hai đầu ma cương là tại tối bên ngoài một tầng, bên trong còn có hai tầng. Ở giữa một tầng có ba cái hố kia chất lỏng màu tím than so bên ngoài thâm thúy rất nhiều, mà hình nửa vòng tròn phương trận hạch tâm chỗ sâu, thì là một cái lớn nhất cái hố, một thân ảnh cao to mơ hồ đắm chìm vào tại không biết tên chất lỏng màu đen bên trong, không cách nào thấy rõ. Không cần nghĩ cũng biết tận cùng bên trong nhất vài đầu ma cương tuyệt đối không dễ chọc nếu là cùng tư đồ trưởng lão nói đầu kia cùng một cấp bậc bọn hắn. Tuyệt đối phải lâm vào khổ chiến bên trong, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn tại truyền vào cái này quỷ dị sơn cốc về sau, rất nhiều nơi đều là phá toái cấm chế, coi như trốn ra cái này luyện ma quật ngoài sân rộng không gian có hạn, chỉ có khoảng 20 dặm trốn cũng trốn không được xa. Mã Kiệt trầm tư nói, hồn sát chẳng lẽ ngươi muốn liên thủ? Hồn sát cười to lên, tựa hồ không sợ thanh âm của hắn sẽ bừng tỉnh ma cưng, ha ha, Mã Kiệt ngươi quả nhiên thông minh, ngươi có phải là kỳ quái hay không, vì cái gì chúng ta không có sử xuất nguyên anh chi lực đem cái này hai đầu ma cưng nhanh chóng đánh giết mà là dạng này cùng bọn chúng hao tồn. Mã Kiệt con ngươi co rụt lại, trước khi hắn coi là thất sát tử làm như thế, là phòng bị bọn hắn huyết luyện tông, hiện tại nghe hồn sát khẩu khí tựa hồ có khác nguyên do. Hồn sát tiếp tục nói, chúng ta trên quảng trường mở ra cấm chế về sau, âm dương thánh giáo từ phu nhân thi triển ra nguyên anh chi lực áp chế nơi này cấm bay cấm chế, phi độn tiến ma công các chúng ta thất sát tử vì trước một bước cũng vận dụng nguyên anh chi lực. Hồn sát ngữ khí có chút ba động nói, không nghĩ tới chúng ta vừa tới đến động quật miệng, phía ngoài nhất hai đầu ma cương liền bỗng nhiên truyền ra sóng ý thức muốn không phải chúng ta cấp tốc triệt hồi nguyên anh chi lực chỉ sợ sẽ còn có càng nhiều ma cương thức tỉnh. Mã Kiệt sắc mặt hơi đổi một chút nói, hồn sát ý của ngươi là, nơi này ma cương sẽ bị nguyên anh chi lực bừng tỉnh. Hồn sát cười hắc hắc nói, không sai. Hắn lại nói, cái này hai đầu ma cương da dày thịt béo tốc độ công kích cũng theo thần trí tu luyện thanh tỉnh trở nên càng lúc càng nhanh, chúng ta không sử dụng nguyên anh chi lực đối phó vẫn là cực kỳ phiền phức. Mã Kiệt hừ lạnh nói, nhìn đến ngươi là coi trọng chúng ta mấy người lực bộc phát, có chúng ta tương trợ cái này hai đầu ma cương coi như thần trí khôi phục cũng chống đỡ bất quá chúng ta liên thủ. Hồn sát thanh âm bên trong mang theo một tia tham lam nói, Mã Kiệt cái này hai đầu ma cương diệt đi về sau kia hai cái vòng tay chữ vật cùng ma cương thi thể, hai phái chúng ta chia đều, về sau ta có thể tinh chuẩn địa khống chế nguyên anh chi lực lại bừng tỉnh hai đầu ma cương, chúng ta dần dần đem phía ngoài nhất ma cương toàn bộ diệt sát, cái khác ma cương cái hố bên trong, khẳng định cũng có vòng tay chữ vật tồn tại. Huyết luyện tông đám người nghe vậy về sau, trên mặt đều lộ ra mấy phần ý động chi sắc, cái này ma cương mặc dù cường đại, nhưng là mỗi lần chỉ có hai. Đầu, bọn hắn nhiều như vậy kết đan kỳ cường giả tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng phó. Mã Kiệt trong mắt hơi híp ý vị thâm trường nói, bất quá hồn sát ngươi lại thế nào cam đoan hai phái chúng ta ở giữa có thể chân thành hợp tác đâu, bằng vào sự cường đại của chúng ta thần thức bình thường thần thức lời thề căn bản vô dụng. Hồn sát cười to nói, Mã Kiệt ta đã sớm chuẩn bị, ngươi xem một chút đây là cái gì. Đang khi nói chuyện, một cái tràn ngập huyết quang ẩn ẩn bí mật mang theo quỷ khóc thần hào thanh âm phiến đá từ thất sát tử vòng bảo hộ bên trong bay ra, lơ lửng tại hai phái nhân mã ở giữa. Mã Kiệt thần thức quét qua trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, các ngươi lại có huyết thệ ma tấm. Hồn sát nói, thế nào, cái này ngươi yên tâm đi. Mã Kiệt lại tỉ mỉ đem khối này phiến đá kiểm tra một phen, quả quyết. Nói, tốt, chúng ta liên thủ, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mền thông minh, không dại gái, phá án như thần tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.